Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Vật kia. Vâng, đại nhân. Tà Nguyệt nghe nói như thế, lập tức khom mình hành lễ, mang theo không muốn rời đi diễm nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Chờ đóng cửa lại về sau, Tà Nguyệt nhìn lấy tức giận diễm, nhịn không được khuyên giải nói: "Đừng lo lắng, ở trong đó nhất định là có chuyện gì, chờ quỷ đấu la đại nhân hỏi rõ ràng, nói không chừng còn có thể xách về hồn cốt, còn có thể xách về hồn cốt." "Thật sao?" Diễm vội vàng nói. "Đúng, buổi sáng muội muội cùng ta nói nàng muốn ra cửa, hiện tại khả năng vừa đi không lâu, muốn đuổi trở về không khó, cho nên vẫn là chờ đợi đi. Đem sự kiện này giao cho quỷ đấu la đại nhân đi." Tà Nguyệt an ủi vỗ vỗ Diễm bả vai, trong lòng cũng là không nghĩ ra quốc đấu la tại sao muốn làm như thế. "Tốt, vậy chúng ta trước chờ ở tại đây, nhìn xem rốt cục quốc đấu la đại người vì sao phải đem hồn cốt đưa cho Lý Hiên." Diễm sắc mặt khó coi nói: "Ừm, cùng nhau chờ đi, mấy cái hậu bối bắt đầu ở bên ngoài chờ đợi, muốn biết rõ sở đến cùng chuyện gì xảy ra." Mà trong phòng quỷ đấu la đang trầm mặc một lúc sau, cũng bắt đầu hỏi thăm sự kiện này: "Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này có thể không phù hợp phong cách của ngươi." Quỷ đấu la sâu xa nói: "Lão quỷ, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Sự kiện này không thể nói." Quốc đấu la không nguyện ý nhiều lời, bởi vì hắn không biết nói ra có thể hay không bị Lý Hiên ghi hận. "Vì cái gì không thể nói? Cái kia 50.000 năm hồn cốt thế nhưng là rất chân quý. Cứ như vậy tặng người, tổng có cái thuyết pháp đi, mà lại là đưa cho Lý Hiên." Quỷ đấu la vẫn như cũ không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn: "Vì cái gì?" Quốc đấu la nhìn lấy không chịu không bỏ qua quỷ đấu la, hắn trầm mặc hồi lâu nói: "Ta hỏi một chút Hồ Liệt Na đi, nhìn xem có thể hay không nói sự kiện này. Nàng không đồng ý, ta sẽ không nói." Quốc đấu la nói xong, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, sau đó trở về cửa sổ đem mở ra, đưa tới một cái truyền tin ưng, đem lá thư này cột vào truyền tin thân ưng phía trên. "Chẳng lẽ liên lụy đến chuyện trọng yếu gì? Ngươi làm sao lại như thế thận trọng?" Quỷ đấu la cũng nhìn ra không thích hợp, thần sắc cũng nghiêm túc, chờ hồi âm rồi nói sau. Quốc đấu la không muốn nhiều lời, tại thả đi truyền tin ưng hậu lựa chọn yên lặng chờ đợi. Thời gian tại một chút xíu bên trong trôi qua, chờ qua đi sau một tiếng, cái kia truyền tin ưng rốt cục bay trở về. Quốc đấu la nhanh chóng đi vào truyền tin ưng trước mặt, đem hồi âm lấy xuống, xem xét tỉ mỉ nội dung, cần thiết thời điểm có thể nói, đừng cho Lý Hiên ca ca gây phiền toái. Nhìn lấy trong thư một đoạn văn, quốc đấu la triệt để thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quỷ đấu la: "Lão quỷ, ngươi thật muốn biết sự kiện này?" "Đúng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra nói đi." Quỷ đấu la một mặt nghiêm túc nói: "Tốt." Hắn thực sự tình không phức tạp. "Ta sở dĩ đưa hồn cốt cho Lý Hiên là bởi vì không thể trêu vào hắn, sau lưng của hắn có kinh khủng chỗ dựa." Quốc đấu la trầm lặng nói: "Kinh khủng chỗ dựa? Cái gì chỗ dựa?" Quỷ đấu la truy vấn. "Rất đơn giản, Lý Hiên chỗ dựa là xanh biếc đại quái vật." "Cái gì? Xanh biếc đại quái vật? Người chắc chắn chứ? Là cái kia xanh biếc đại quái vật sao?" Quỷ đấu la sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng truy vấn. "Đúng, cũng là ngươi nghĩ cái kia đại quái vật. Đập hai lần ngươi đại quái vật. Có 102 siêu cấp đại quái vật." Quốc đấu la trịnh trọng nói. "Vậy mà thật là cái này đại quái vật. Ngươi chắc chắn chứ? Làm sao ngươi biết?" Quỷ đấu la tranh thủ thời gian dò hỏi. "Là Hồ Liệt Na nói cho ta biết. Nàng và Lý Hiên tại sát lục chi đô nhận biết, sau đó có cảm tình, đồng thời chính mắt thấy xanh biếc đại quái vật. Nhìn xem cái này, Quốc Đấu La đem trước mắt đi không gian hồn đạo khí ném đi ra. Quỷ Đấu La nhìn đến cái này hồn đạo khí đằng sau sắc lần nữa biến đổi. Bởi vì cái này hồn đạo khí cũng là lúc trước bị xanh biếc đại quái vật cướp đi hồn đạo khí. Lúc trước chính hắn bởi vì không có mang hồn đạo khí, bị đại quái vật đập thảm hại hơn một số. Bởi vậy, hắn đối với sự kiện kia trí nhớ vô cùng sâu sắc. Bây giờ thấy hồn đạo khí, hắn triệt để tin tưởng hết thảy. Sau đó rơi vào trầm mặc. Hiện tại đã biết rõ đi. Bên ngoài đám kia tiểu gia hỏa giao cho ngươi đánh ra đi. Ta mệt mỏi, cần phải thật tốt yên tĩnh. Quốc Đấu La khoát khoát tay, có chút đồi phế trở lại trên chỗ ngồi, trầm mặc không muốn nói chuyện. Quỷ Đấu La nhìn lấy đồi phế Quốc Đấu La, cũng thở dài, hướng về bên ngoài đi đến. Ngoài cửa trong lối đi nhỏ, Tà Nguyệt cùng Diễm bọn người chính yên lặng chờ đợi, chờ mong lấy Quỷ Đấu La có thể đem hồn cốt muốn đi qua cho bọn hắn, khiến thực lực bọn hắn tăng nhiều. Kết quả cái này chờ đợi ròng rã hơn một giờ, bọn họ đã đợi hơi không kiên nhẫn, đều nhìn chằm chằm cửa phòng muốn gõ cửa. Cũng tại lúc này, tại bọn họ chờ không nổi thời điểm, kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, Quỷ Đấu La bóng người từ trong nhà đi ra. Quỷ Đấu La đại nhân, thế nào, hồn cốt có thể cầm về sao? Diễm vội vàng nhanh đi hai bước, mong đợi nhìn lấy Quỷ Đấu La. Không thể, sự kiện này cứ như vậy đi, về sau đừng có lại xách hồn cốt sự tình. Mặt khác, về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Lý Hiên, đây là mệnh lệnh, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Quỷ Đấu La nói xong, không nói thêm lời, trực tiếp sải bước rời đi. Tại chỗ lưu lại mọi người đờ đẫn đứng thẳng, nguyên một đám não tử có chút không rõ, bởi vì hồn cốt không cầm về được khả năng không còn kịp rồi. Nhưng vì cái gì nói không nên trêu chọc Lý Hiên? Cường đại như vậy võ hồn điện, chẳng lẽ còn sợ Lý Hiên? Mọi người không nghĩ ra, nguyên một đám não tử giống như là lớp hồ dán, loại kia đợi hồn cốt diễm, càng là cảm giác nhân sinh tràn đầy u ám. Bọn họ chỉ có thể ở mờ mịt cùng biệt khuất bên trong đi, nỗ lực suy nghĩ nguyên nhân. Thế mà ba ngày sau phát sinh một việc làm bọn hắn bất ngờ. Bởi vì Kim Ngạc Đấu La không biết từ nơi nào nghe nói Quốc Đấu La đưa hồn cốt sự kiện này, sau đó liền đem Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La gọi đi. Sau đó không lâu, Kim Ngạc Đấu La tự mình đi ra, tuyên bố võ hồn điện bế tông, tuyên bố không có cho phép, ai cũng không cho phép tùy tiện rời đi tông môn. Mệnh lệnh như vậy, càng là khiến Tà Nguyệt cùng Diễm não tử không rõ, cảm giác có loại cảm giác không thật, nhưng sự thật như thế, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận, đồng thời cũng suy đoán nguyên nhân cụ thể. Một bên khác, Không Thần Đế Quốc, phi thường náo nhiệt đế hoàng đại hôn, kéo dài 7 ngày 7 đêm cuối cùng là kết thúc. Không Thần Đế Quốc cũng dần dần theo náo nhiệt khôi phục bình tĩnh. Những cái kia đường xa mà đến chúc mừng đám người cũng rời đi, chỉ bất quá lần này bọn họ xem như đánh mở rộng tầm mắt. Khu biệt thự, Kiếm Đấu La cùng Chữ Phong Chí ngồi trong phòng trên ghế salon, thần sắc nghiêm túc nói đến đây mấy ngày chuyện phát sinh. Lần này thật sự là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Lý Hiên tiểu tử này lại còn có vật như vậy, thật sự là đáng sợ. Chữ Phong Chí ánh mắt phức tạp nói, đúng vậy a, nương tựa theo vật kia, dù là Lý Hiên chỉ là sơ nhập phong hào đấu la, vẫn như cũ có thể đem ta đánh bại, thật sự là không nghĩ tới a. Kiếm Đấu La lắc đầu thở dài, cảm giác mình theo không kịp thời đại, bởi vì theo cứ như vậy phát triển quy mô, tương lai Không Thần Đế Quốc chiếm cứ toàn thế giới đều là chuyện nhỏ. Đồng thời Kiếm Đấu La cũng muốn lên mấy năm trước một màn, lúc trước cùng Lý Hiên lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta còn muốn thu hắn làm đệ tử. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm, hắn đã vẻ mặt thực lực nghiền ép ta. Mà vật kia nếu như sản xuất hàng loạt, ai có thể ngăn cản? Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác tê cả da đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.